Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, tiểu gia hỏa có cách nghĩ, chế xược rất phóng khoáng, đơn giản, từ đó có thể biết, chân quý là đan phương, cũng liền là dược liệu phối chế, đây mới là đại sở y gia nhóm, thời đại bí mật bất truyền, tốt, rất cường đại. Tìm kiếm ra tham gia đan phương tử, cư nhiên tràn ngập ba trang gia thú, từ đó có thể biết, y gia đối với tham gia đan coi trọng cỡ nào, gia thú nhưng là rất chân quý. Khoan hãy nói, cái này đan phương thật hữu dụng, phía trên văn tự trước sau như một ngắn gọn, phần này đan phương thật là ba phần, nhất viết tham gia đan phương, nhị viết bảo mệnh đan. Tam viết thiên vương bảo mệnh đan, thuốc chủ yếu đều là dã sâm, khác biệt tại với niên đại cùng công hiệu, tham gia đan dùng thuốc chủ yếu là thanh tham, muốn không thua kém ngũ diệp thanh tham, tham gia đan khả dùng ở võ đạo tu tập, là thật tốt thuốc phụ, đồng thời cũng là bổ sung thể lực, tinh lực thuốc bổ, nhất thực dụng, bảo mệnh đan thuốc chủ yếu vì hồng tham, bất luận mấy diệp. Đều có thể làm thuốc. Đây là dùng để treo mạng, hiệu quả không bằng mới mẻ hồng tham. Phương tiện mang theo, thời gian dài, dù sao mới mẻ hồng tham, cho dù tốt, cũng liền 3, thời gian 5 năm, thời gian lâu dài, hồng tham trong dược hiệu hội sói mòn, càng lâu sói mòn càng nhiều. Đến 100 năm về sau, không được quản cái gì tham gia, đều sẽ hóa thành phân cho tẫn. Thiên vương bảo mệnh đan liền lợi hại hơn, thuốc chủ yếu dùng là ngàn năm trở lên kim tham. Nhìn đến đây, Lôi Nặc tìm ra dã sâm sách tranh, phía trên này thật là có kim tham nói rõ. Kỳ thực dã sâm cái này đồ chơi, dáng dấp vẫn là tương đối có quy luật. 10 năm sinh nhất thanh diệp, 100 năm sinh nhất hồng, 1000 năm sinh nhất kim. Lôi Nặc bĩu môi một cái, kim tham coi như gặp phải là vận khí, hơn 10 thiên quét hình, thanh tham vô số, hồng tham cũng không thiếu, có thể tốt nhất cũng chỉ có ngũ diệp, kim tham là một gốc cây cũng không có, tham gia đan thuốc phụ chỉ có 3 chủng, rất là thường gặp, tác dụng cũng không phải quân thần pha thuốc, mà là dùng cho kích phát dược lực, dù sao đem tiên tham hóa đan. Nhiều thiếu đều sẽ sói mòn dược tính. Nguyên nhân này thuốc phụ đều là kích thích dược tính dùng. Nhìn xong về sau, Lôi Nặc có chút do dự. Tham gia đan có muốn hay không chế đâu. Có tài thần ở, tìm mới mẻ thanh tham rất đơn giản a. Tiên tham nếu so với tham gia đan dược hiệu quả tốt, có thể tham gia đan mang theo phương tiện a. Do dự 3 giây chung, Lôi Nặc quyết định hay là muốn chế dược, không được đồ khác, liền vì phương tiện, không chỉ có tham gia đan muốn dồn, cái kia bảo mệnh đan cũng muốn nhiều chế chút, dù sao nhiều như vậy hồng tham, hắn một cái người cũng chưa dùng hết, điều động tài thần, xem trước liếc mắt cửu công chúa tiễn thân đoàn xe, lang nghệ không dám ở lâu, đem tam giác đàn trâu dùng nuôi ngựa đậu liệu dụ dỗ. Dẫn cách xa 50 dặm, đại đội nhân mã cũng nghỉ dưỡng sức không sai biệt lắm. Đi đường suốt đêm, xem ra cái này vị La tướng quân cũng phẩm giá ra chút ý vị. Biết có người tính kế cửu công chúa, có tam giác đàn châu chặn đường, Sa đạo biết chuyện không thể làm. Ban đầu nhóm kia Sa đạo, nào dám tiếp tục đuổi giết, ở đàn châu quá cảnh phía trước, đã lui về. Chờ thứ nhất nhóm Sa đạo viện quân đạt tới thời điểm, chỉ có thể ngắm nghiêu than thở, điền thủ nghiệp đám người, cũng không dám phản hồi, có thể cái kia vị La tướng quân cũng không nguyện ý thả người. Theo màn ảnh lên, Lôi Nặc chứng kiến bọn họ cũng theo ban hôn đoàn xe, hướng định quân thành phương hướng đi, lại chuyển đổi màn ảnh, hướng định quân thành phương hướng nhìn lại. Tất cả như thường, còn không có phái ra quân đội tiếp ứng. Tâm lý tính toán một phen, cảm thấy cũng thuộc về bình thường. ấn đoàn xe tốc độ tiến lên tính toán. Ban hôn đoàn xe ít nhất phải 20 thiên lấy sau mới có thể đến Định Quân Thành. Coi như đón dâu, thời gian cũng còn quá sớm. Theo ban hôn đoàn xe cùng Đà Bang đoàn xe khoảng cách đến xem. Đổ xe hoa đội tốc độ sợ là so với Đà Bang còn chậm hơn. Định Quân Thành không có phái ra đón dâu đội ngũ. Rất bình thường, quay đầu nhìn nữa tam giác đàn châu di rời. Thực sự là đồ sổ a, trái đất trên là lại cũng không nhìn thấy như thế nguy nga cảnh tượng. Tam giác nghiêu cũng là có trí khôn, theo bọn nó di rời lộ tuyến trên là có thể nhìn ra. Chúng nó là theo một cái nhàn nhạt sông, từ nam hướng bắc, một mạch cùng sông vẫn duy trì không gần không xa khoảng cách. Lôi Nặc gia nhập vào đoàn xe đã hơn 10 thiên, vẫn là lần đầu tiên ở trong hoang mạc chứng kiến sông. Con sông này rất rộng, hẹp địa phương cũng có gần 100 mét, chiều rộng địa phương 1 dặm còn nhiều hơn. Nước sông rất cạn, rất nhiều nơi có thể liếc mắt thấy đáy. Đáy sông lấy đá cuội chiếm đa số, nhìn không thấy cát sông, cá chủng loại tổng số lượng, ít đến thấy thương. Hơn nữa đều là tiểu ngư, coi như Lôi Nặc gần nửa cái tháng không ăn được hải sản, cũng sinh không nổi vào thực dục vọng. Hoang mạc nơi, thật đúng là cằn cỗi a, muốn ăn con cá đều khó khăn. Lần nữa kéo về màn ảnh, ở đàn châu bên này, Xa Đạo viện quân đều đến đông đủ, trùng trùng điệp điệp, bừa bộn doanh địa, thành phiến lửa trại. Nhân số đã trên lên tới 32.000 người, so với Bạch Thiên thấy còn nhiều hơn. Xa Đạo cũng là biết phóng xuất dò xét mã, những thứ này dò xét ngựa có thuận hoàng kim đường hướng đông. Càng nhiều hơn chính là 4 chỗ tản ra, quan sát mấy vị dò xét ngựa, Lôi Nặc liền yên tâm hơn. Có thể là bị tam giác đàn châu chặn đường, làm cho Xa Đạo nhóm biết chuyện không thể làm. Dò xét ngựa nhóm rõ ràng không nghiêm túc a, xem hơn 2 tiếng đồng hồ, buồn ngủ như nước thủy triều. Lôi Nặc nhắm mắt lại, phát sinh nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Lôi Nặc ngủ ngon ngọt, người khác có thể ngủ không được. Một gian bên ngoài lều, vây một đám người, bên trong lều cỏ thỉnh thoảng có đắng mùi thuốc bay ra, dẫn tới mọi người vẻ mặt mừng rỡ. Thẳng đến nửa đêm, Đỗ Sinh mới mệt mỏi đi ra trướng bồng, cầm trong tay 12 con hồ lô, khàn giọng nói ra, chư vị, thuốc phụ miễn cưỡng đủ, cộng luyện 20 lô, trong đó phế bỏ 8 lô, thành đan đều ở chỗ này. Điền thủ nhân tiếp nhận hồ lô, mở đinh ốc miệng hồ lô, nhẹ nhàng ngửi ngửi, thỏa mãn gật đầu, Đỗ y ra khổ cực, thành đan cao như thế. Nhường mừng rỡ, án quy củ, đan thành y ra 10 rút ra nhất, điền mỗ làm chủ, tiễn trên 2 lô làm lễ. Vừa nói, cầm trong tay 12 con hồ lô lấy ra 2 con. Đưa đến Đỗ y ra trước mặt, Đỗ Sinh rốt cục cười, đưa tay tiếp nhận hồ lô, nói cảm ơn liên tục, lần này sinh ý kiếm lớn, đừng xem tham gia đan dược hiệu không bằng tiên tham. Có thể mang theo phương tiện, thời gian lâu, nguyên nhân này không chỉ có thể coi là thanh tham bản thân giá trị. Còn muốn toán trên y ra tay nghề, nhất diệp thanh tham liền giá trị nhất kim, ngũ diệp trở lên thanh tham mới có thể vào đan. Coi như kém nhất ngũ diệp thanh tham, bản thân chỉ đáng giá ngũ kim, lại thêm trên luyện chế thành tham gia đan, một hồ lô tham gia đan. Kém cỏi nhất cũng muốn giá trị 7 đến 8 miếng kim tệ. Trong tay hắn cái này 2 hồ lô tham gia đan, đã so với hắn đi một chuyến Định Quân Thành thu nhập cao hơn. Lại thêm trên phía trước Lôi Nặc giao dịch, chuyến này liền đính đến trên thường 3 chuyến. Không chỉ có như đây, luyện chế tham gia đan là kỹ thuật làm việc, ngũ diệp trở lên thanh tham, giá trị rất cao. Bình thường ở Hoàng Sa Khẩu, Định Quân Thành Trung cũng không gặp được vài cái xin hắn luyện chế tham gia đan. Không có tài liệu luyện tập, cái này kỹ thuật đề không đi lên a. luyện chế tham gia đan, trọng ở thấu suốt, tiểu mất dược lực, đại dễ dàng phế đan. Cái này cần đại lượng luyện tập, lần này không chỉ có kiếm gấp 3 kim tệ, còn liền mở 20 lô. Đỗ Sinh cảm giác mình đối với hỏa hầu nắm giữ, có rõ ràng đề thăng. Một gốc cây thanh tham, thông thường chỉ có thể luyện chế ra 10 miếng tham gia đan. Cái này 10 hồ lô, cũng bất quá 100 viên. Đoàn xe nhưng là có hơn 1.500 người, riêng là thủ hộ vũ giả, thì có hơn 200. Cái này tham gia đan nhìn như không thiếu, kỳ thực phân phát, nhất người còn không được chia một viên. Đây là điền thủ nghiệp mang đi 100 người, nếu không thì 100 tham gia đan căn bản không đủ phân. Dư bang chủ, cứ như vậy phân, điền thủ nhân đang do dự. Đương nhiên phân a, Lôi Tiên Sinh nói, những thứ này tham gia đan chính là cho mọi người. Dư Chính Thanh nói đạo, lấy tu vi của hắn, tham gia đan đối với hắn dùng chỗ không được lớn, nhưng hắn trông coi một chi đại hình đà bang, tự mình dùng không được lên, thủ hạ chính là người có thể sử dụng lên a. Lùi thêm bước nữa nói, coi như dùng không được lên, bán đi cũng là một số tiền lớn đây, một viên tham gia đan, không sai biệt lắm giá trị nhất kim tệ đây. Mọi người dẫn theo đầu đi hoàng kim đường, không phải là vì kiếm tiền chứ sao, nhưng là những thứ này thanh tham, đều là Lôi Tiên Sinh chỉ điểm hạ hái được, chẳng lẽ không phải trên giao cho Lôi Tiên Sinh, từ hắn đến phân xứng sao? Điền thủ nhân nói đạo, Lôi Tiên Sinh sẽ không để ý, Dư Chính Thanh có điểm cấp bách. Hắn biết mình ban đầu biểu hiện không được, sợ là ở Lôi Tiên Sinh trong lòng không có ấn tượng gì tốt. Nếu đã như vậy, có thể vớt điểm là điểm. Tâm lý còn thầm cười nhạo anh em nhà họ Điền. Thật nghĩ đến đám các ngươi có thể leo trên cao chi mà. Nhân gia là bí sư, đợi được định quân thành, ai còn để ý đến ngươi? Trước đem tốt chỗ bắt vào tay mới là đứng đắn. Chư vị nghĩ như thế nào? Điền thủ nhân cảm thấy không thích hợp, hướng về phía bốn phía vũ giả hỏi. Tự nhiên là trước phân, hỏi một chút Lôi Tiên Sinh cũng tốt. Trong lúc nhất thời, bên ngoài lều loạn thành một đống. Điền thủ nhân càng nghe khuôn mặt sắc càng khó xem. Nơi này vũ giả, lại có 8/10 cho rằng trực tiếp chia hết. Xem ra ôm cùng Dư Chính Thanh giống nhau tâm tư người xác thực không thiếu. Điền thủ nhân sắc mặt tái xanh. Được, đã mọi người cho là nên chia hết. Vậy chia hết tốt, hy vọng mọi người đừng hối hận. 100 miếng tham gia đan, trong nháy mắt liền phân quang, thậm chí còn kém hơn 10 miếng. Điền thủ nghiệp cầm đầu, Trường Phong đà bang vũ giả đều không muốn. Hổ gia tam vị tự nhiên cũng không cầm, lấy hổ nha cùng Lôi Nặc quan hệ, còn sợ thiếu bọn họ. Mọi người tán đi, điền thủ nghiệp sắc mặt tái xanh mang theo thủ hạ ly khai. Ở mãnh hổ đà bang doanh địa, hổ muội nhi trướng bồng bên trong, ngồi không phải cái kia vị kiện phụ, mà là hổ vương cùng hổ nha hai người. Vương thúc, ngài thấy thế nào? Hổ muội nhi hỏi. Hổ vương cười khổ một tiếng, ao mỏng khó khốn giao long a. Ngẫm lại trước mấy thiên sự tình, hổ vương chỗ còn cười ra tiếng, nhân gia Lôi Nặc chủ động muốn gia nhập vào hổ gia, cư nhiên bị hắn cự tuyệt. Đương nhiên, coi như hắn đồng ý cũng vô dụng, một cái nho nhỏ hổ gia, thật dám thu nhất vị bí sư, không biết xấu hổ, đừng nói hổ gia. Đem toàn bộ đoàn xe, tất cả đà bang toàn bộ buộc chung một chỗ, cũng không giữ được, cung phụng không nổi nhất vị bí sư. Cái kia vương thúc là nghĩ như thế nào? Hổ muội nhi đương nhiên biết, mãnh hổ đà bang là không giữ được nhân, kết thúc một đoạn thiện duyên cớ, đã là cực tốt. Bang chủ a, chớ suy nghĩ quá nhiều, giống Lôi Tiên Sinh mắc như vậy người, cách chúng ta quá xa, coi như hắn nguyện ý thân cận chúng ta cũng có thể cùng hắn giữ một khoảng cách, như vậy đối với người nào đều tốt. Hổ Vương ngẫm lại nói đạo, dù sao niên kỷ của hắn nhất lớn, kiến thức thật nhiều, biết quý nhân cùng bình dân sự chênh lệch có nhiều. Hổ Muội Nhi về nhíu, nàng biết cơ hội như vậy quá khó được, cứ như vậy buông tay, luyến tiếc a, Vương thúc, ta cảm thấy đi, các ngươi nghĩ đều không đúng. Hổ Nha cắn thịt khô nói đạo, ha ha, vậy ngươi cho là thế nào? Hổ Nha là hắn nhìn lớn lên, tiểu gia hỏa lại có chính mình cách nghĩ, có tiến bộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.